Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 13:13, nói nhiều quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 9 giờ sáng, 6 phòng tập được chia thành 6 phòng phát sóng trực tiếp để phát sóng trực tiếp, đồng thời để khán giả không bỏ lỡ bất kỳ tình huống tập luyện nào của học viên khi Nam Tương Huyền trở lại phòng tập sau khi tắm xong đã là 9 giờ 20. Những người khác đều đã đến, thực tập sinh cấp D đều ở cùng nhau, tổng cộng 19 người. Nam Tương Huyền đẩy cửa đi vào. Trên đầu tóc còn có nước đọng lại, trên mặt sạch sẽ trong suốt. Tóc dài quá nên cô không thể sấy khô. Khó chịu, khi nào rảnh sẽ cắt nó. Nhìn Nam Tương Huyền như vậy, mọi người không khỏi kinh ngạc. Vừa mới tắm xong, rất nhiều người lặng lẽ liếc nhìn camera. Đây là truyền hình trực tiếp. Một chút trang điểm cũng không. Sau đó họ tự nhìn mình và những người khác, sáng dậy sớm trang điểm, làm tóc. Nhưng so với Nam Tương Huyền để mặt mộc thì không ai đẹp bằng. Nhiều thực tập sinh cấp D cảm thấy tủi thân trong lòng. Lúc này, một thực tập sinh tên là Vu Tĩnh Đình từ dưới đất đứng lên, ân cần đi về phía trước. Nam Tương Huyền, sao ngươi lại tới đây? Mọi người đều đã khởi động xong 20 phút rồi. Ta chỉ chờ ngươi tới bắt đầu học, muốn kéo tay của Nam Tương Huyền. Vuốt, Nam Tương Huyền vô thức né tránh, không kéo, không ôm. Vu Tĩnh Đình xấu hổ ôm không khí, nhưng biểu cảm của cô ấy nhanh chóng trở lại bình thường, vẫn là ánh mắt ấm áp và thân thiện đó. Nhưng những gì cô ta nói trước đó đã ngầm gieo ý rằng Nam Tương Huyền đến trễ 20 phút, điều này làm chậm tiến độ của những người khác. Truyền hình trực tiếp vẫn được bật, khán giả có thể xem và nghe thấy điều này. Đồng Văn và Giang Nghĩa Lê đều cau mày, họ ở cùng ký túc xá với Nam Tương Huyền và họ thức dậy Nam Tương Huyền đã đi rồi. Lý Bách Diễm muốn nói điều gì đó, bỗng cánh cửa phòng tập mở ra, gia sư hướng dẫn thực tập sinh vệ xa bước vào, những huấn luyện viên chính như Trung Linh Phi, Triệu Lam và Biên Chi Minh không hướng dẫn từng phòng mà sẽ đến mỗi ngày để kiểm tra tình hình tập luyện của các học viên và có mặt trong các buổi biểu diễn. Vì vậy tổ chương trình còn mời mấy ngôi sao có vị thế nhỏ hơn làm trợ giảng thực tập, để thuận lợi cho việc giảng dạy chi tiết. Vệ xa phụ trách nhóm thực tập sinh cấp D này, chào lão sư. Chào lão sư vệ xa, các học viên bắt đầu chào, cúi gập người hơn 90 độ. Nam Tương Huyền sững sờ đứng đó, cô ấy không biết bất kỳ người nổi tiếng nào. Sau khi vệ xa nhìn quanh một lượt, cô ấy mỉm cười gật đầu. Đã khởi động được chưa? Bắt đầu thôi, lão sư, Vu Tĩnh Đình đột nhiên giơ tay. Nam Tương Huyền vừa mới tới, còn chưa có khởi động, nếu trực tiếp bắt đầu, e rằng khi dùng sức quá mạnh sẽ bị thương. Vừa nói, Vu Vĩnh Đình vừa do dự, đương nhiên không nên để cô ấy phải khởi động một mình. Tôi đi cùng cô ấy thì sao? Nam Tương Huyền và em sẽ khởi động rồi bắt kịp mọi người sau. Nghe những gì cô ta nói, có vẻ như cô ta đang nghĩ cho Nam Tương Huyền. Nhưng nó như đang hất nước bẩn lên đầu cô. Những người không biết tình hình có thể thực sự bị lôi kéo và bắt đầu công kích Nam Tương Huyền. Thật đáng tiếc vì có nhiều người đã xem buổi tập thể dục ma quỷ của Nam Tương Huyền vào buổi sáng. Bình luận, tôi có một dấu hỏi rất lớn, Nam Tương Huyền dậy từ lúc 6 giờ. Chà, chết tiệt, tôi vẫn chưa làm được động tác giống cô ấy. Một số người mới vào không biết tình hình đã được những người xem buổi phát sóng trực tiếp trước đó phổ biến về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bài chống đẩy bằng một ngón tay, đồng thời cũng cho xem video. Lại nhìn Vu Tĩnh Đình trên màn hình với vẻ mặt vì Nam Tương Huyền. Thật ghê tởm, bình luận. Lời nói của Vu Tĩnh Đình thoạt nghe rất đúng, nhưng sao lại kỳ quái như vậy, một chút hương trà, không thể đổ lỗi cho Vu Tĩnh Đình, phải không? Cô không biết tình hình thực tế, xem Nam Tương Huyền phản ứng thế nào. Nam Tương Huyền vẫn còn ngơ ngác, cái gì đang xảy ra vậy? Cô liếc Vu Tĩnh Đình với ánh mắt kỳ lạ, Vu Tĩnh Đình cười như chị em tốt, không sao đâu, Nam Tương Huyền, mình lại cùng cậu làm nóng người một chút. Nam Tương Huyền cau mày. Nói nhiều quá, nói xong, cô quay đầu đi luôn. Cô không muốn nói chuyện với bên kia chút nào. Thật vô nghĩa, vẻ mặt Vu Tĩnh Đình nứt vỡ. Cô nhìn Nam Tương Huyền với vẻ khó tin. Cô ấy ngay lập tức tỏ vẻ tổn thương. Tôi chỉ muốn giúp bạn nhưng bạn lại đạp đổ lòng tự trọng của tôi. Bình luận, PSFFF. Tôi suýt phun một ngụm nước vào màn hình, đối thoại cấp địa ngục. Tôi còn tưởng rằng đối mặt với một trà xanh cấp thần như Vu Tĩnh Đình, Nam Tương Huyền sẽ thất bại thảm hại. Ai biết được một câu nói liền đập nát trà xanh, nói nhiều quá, nói nhiều quá. Ngay lập tức, màn hình gạch đầu dòng được quẹt bởi dòng chữ. Xin chào, nói nhiều quá, thật kỳ diệu, với câu nói này bất kể đối phương là loại quái vật hay loại người nào, bạn có thể đạp đổ hình tượng họ xây dựng trong vài giây. Người xem đang điên cuồng vuốt màn hình, vệ xa liếc nhìn hai người họ, mặt không biểu cảm. Mọi người xem video nhảy trước đã. Vệ Xa không có ý định đợi Nam Tương Huyền hay trả lời cuộc nói chuyện của Vu Tĩnh Đình. Những thực tập sinh cấp D khác không dám nói nhiều. Vu Tĩnh Đình cúi đầu, khóe miệng vô tình cong lên. Đương nhiên, cô không thể lại cùng Nam Tương Huyền làm nóng người lại được. Nói những lời đó chẳng qua là để tăng thêm kịch tính cho bản thân, cũng là để lại ấn tượng tốt cho giáo viên và khán giả trước mặt. Vu Tĩnh Đình kết luận rằng Vệ Xa sẽ không lãng phí thời gian của người khác cho một thực tập sinh. Nhất định cô sẽ bắt đầu dạy ngay. Ai cũng sẽ thấy Nam Tương Huyền kéo chân người khác. Người xem phát sóng trực tiếp không thấy sao. Ha ha ha, Chúa cũng giúp cô ta. Nụ cười của cô ta vừa thoáng qua và cô ta rất nhanh chóng trở lại với vẻ mặt đau khổ. Nhìn có vẻ giống như cô đã bị tổn thương bởi lời nói của Nam Tương Huyền. Vệ Xa dường như không chú ý đến biểu cảm của Vu Tĩnh Đình. Sau khi cho mọi người xem đoạn video vũ đạo dài 3 phút, cô ấy nghiêm khắc nói. Từ giờ trở đi, từng người một hãy bắt đầu nhảy nó. Tất cả các thực tập sinh trong phòng cấp D đều bị sốc. Nhảy lại sau ngay khi xem lần một, họ không thể làm được. Vệ Xa nhìn xung quanh, không nhớ à? Vu Tĩnh Đình tự tạo kịch tính cho mình, thấp giọng nói. Có nhớ một chút, nhưng không nhớ hết được. Vệ Xa móc ngón tay ra, nếu nhớ thì hãy biểu diễn lại đi. Vu Tĩnh Đình, em đến trước đi. Vu Tĩnh Đình hít một hơi thật sâu rồi đứng giữa phòng tập. Âm nhạc bắt đầu, cô bắt đầu trình diễn từng hành động trong trí nhớ. Thực ra cô chỉ nhớ các động tác trong 10 giây đầu tiên và sau đó không ngừng lặp lại động tác đó trong hơn 2 phút còn lại. Là người đầu tiên bước lên phía trước chỉ cần nhớ động tác của 10 giây đầu tiên. Nếu bạn thực hiện đúng những động tác đầu, bạn có thể gây ấn tượng với mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng Vu Tĩnh Đình có sự hiểu biết nhất định về chương trình tài năng dành cho thực tập sinh. Cô ta biết làm thế nào để có ống kính nhiều hơn cho chính mình. Chắc chắn, khi Vu Tĩnh Đình xung phong lên nhảy đầu tiên, những người khác trong phòng tập đều há hốc mồm kinh ngạc. Tại sao cô ấy có thể nhớ các bước di chuyển sau khi mới xem chúng một lần? Không chỉ ghi nhớ, mà còn dám đứng ra nhảy. Thật tuyệt vời, quả nhiên là thực tập sinh của Hoa Loan Entertainment. Những người bước ra từ các công ty lớn luôn rất đỉnh. Mọi người khen ngợi, 10 giây trôi qua và Vu Tĩnh Đình dừng lại. Nàng đỏ mặt, phần sau em không nhớ. Vệ Xa gật đầu, đi xuống đi, tiếp theo sẽ là ai? Ai khác lên tiếng, Vu Tĩnh Đình hơi kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng ít nhất Vệ Xa sẽ khen vài câu chứ. Tại sao liền gọi người khác? Vu Tĩnh Đình quay người về chỗ, chợt nhìn thấy Nam Tương Huyền đang ngẩn người bên cạnh. Cách chương.